Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1603, hướng về phía trước. Huyết giới kiếm chém, Diệp Sát giơ kiếm mà ra, song tử răng cưa kiếm tách ra mảng lớn màu máu tia sáng. Tạo thành rồi hình kiếm, hướng lấy cỗ kia zombie chém ngang đã qua, phốp. Lưỡi kiếm chém qua zombie thân thể, trực tiếp từ phần eo vị trí một đòn mở ra, tiếp lấy zombie thân thể liền bị một kiếm chém thành hai đoạn. Những cái kia đầu tản mát mở ra, nhưng là, này cũng không có nghĩa là cỗ kia zombie tử vong. Những cái kia đầu không ngừng lăn lộn lấy, nhanh chóng, một lần nữa hội tụ ở cùng nhau, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa chắp vá thành thân thể bộ dáng. Mặc dù không phải giống nhau loại hình, nhưng cùng thi thể chứng đồng dạng, tên trước mắt tựa hồ cũng có được siêu tốc tái sinh chữa khỏi năng lực. Nhưng là, vào thời khắc này, máu gọi sen hồng, Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm dùng sức hướng xuống đất đâm rơi xuống dưới. Sau đó một thanh lấy máu tươi huyễn tưởng cụ hiện tiểu kiếm từ mặt đất đâm xuyên ra ngoài. Sau đó nổ tung. Một đóa hồng liên nở rộ, chói lọi, đập vào mắt tiến hành, nở rộ hồng liên trong nháy mắt liền đem tất cả đầu thôn phệ. Cát chém, vỡ nát, máu tươi chảy xuôi lấy, rơi vào đất trên, hóa thành nhánh sông, hướng về bốn phía đẩy ra. Người đánh chết rồi không biết zombie, tích lũy số lượng, 2, thiên khải ban thưởng, thần chi tế bào, ngô hị. Thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo trước mắt đồ vật tử vong. Diệp Sát vung xuống kiếm đạo, đã nhưng không biết rõ cái nào cái đầu là nhược điểm. Vậy liền đem tất cả đầu đều cho phá đi tốt rồi. Diệp Sát nói nhỏ lấy, sau đó từ đối phương thân trên cắt xuống một miếng thịt đến. Dùng bình thủy tinh sắp xếp gọn. Tế bào loại ban thưởng đều cần trở lại tử vong đoàn tàu bên trên tiến hành rút ra. Cho nên, liền cần phải đem máu thịt cho mang về. Bất quá, thần chi tế bào, thật là phách lối tên. Diệp Sát lắc lư rồi một chút bình thủy tinh nói. Thần có tế bào sao? Đem đồ vật cất kỹ. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước. Đồng thời trong lòng cũng tại bấm đốt ngón tay lấy. Căn cứ tòa này nơi đóng quân quy mô đến xem, không sai biệt lắm có thể dung nạp đại khái 300 đến 500 người bộ dáng. Nếu như những cái kia không biết zombie đều là thi thể dung hợp ra đến. Như vậy, số lượng đại khái là nhiều ít đâu. Thi thể chứng chân cụt tay đứt, chí ít đến từ mười mấy bộ thi thể. Trước đó zombie dùng để chắp vá thân thể đầu. Đại khái 20 khỏa trái phải, y theo cái tỷ lệ này, có thể đại khái thôi toán một chút trong doanh địa đến cùng có bao nhiêu dạng này không biết zombie. Chiếu vào cái tỷ lệ này nói, số lượng ngược lại là so tưởng tượng bên trong càng ít. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, phiền phức địa phương, ở chỗ không biết rõ núp ở chỗ nào. Diệp Sát chậm rãi cong lên thân thể. Một tay nhấn tại mặt đất trên. Đã nhưng như thế, Diệp Sát nói, liền dùng trực tiếp một điểm phương pháp, nhìn xem có thể bước đi ra nhiều ít a. Dòng điện phun trào âm thanh vang lên, Diệp Sát lòng bàn tay ra tuôn ra lượng lớn dòng điện. Sau đó hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi, không riêng gì từ kiến trúc bốn phía xuyên thẳng qua mà qua. Thậm chí trực tiếp như là thủy dịch đồng dạng, chảy vào kiến trúc nội. Bỗng nhiên, một tòa phòng ốc mặt bên, vách tường bị oanh nhiên đụng nát, tiếp lấy một bộ zombie xuất hiện. Cỗ kia zombie thoạt nhìn ngược lại là so trước đó hai cỗ bình thường rất nhiều. Chỉ bất quá, đầu, thân trên, hạ thân, cánh tay, còn có hai chân, tất cả đều không xứng đôi. Thậm chí, cánh tay cùng hai chân dài ngắn cũng khác nhau, đi trên đường khập khễnh, hoàn toàn là đem cắt nát thân thể, như là ghép hình đồng dạng ghép lại với nhau giống như. Diệp Sát mỉm cười nói, một bộ rồi, còn có cái khác sao? Ầm ầm, tiếng nổ vang vang lên lần nữa. Lần này vỡ tan là nóc nhà, một mai thi thể trứng phá vỡ mặt bên nóc nhà, bồng bềnh đến không trung. Rất tốt, Diệp Sát lần nữa cười nói, hai cỗ rồi, còn gì nữa không? Không trung thi thể trứng hướng lấy Diệp Sát bồng bềnh mà đến. Nắm đấm bỗng nhiên bắn ra, hướng về dưới phương liên tục rơi xuống. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sát hướng lấy mặt bên chạy vội bắt đầu. Nắm đấm không ngừng nện ở đất trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Khác một bên, kia thân thể ghép lại bắt đầu zombie. Từ phòng bên dơ lên một cái dương, liền hướng lấy Diệp Sát ném qua. Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân, đá hướng chiếc dương kia. Soạt một tiếng, cái dương biến thành một đống mảnh vỡ ngã xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát nói, xem ra kề bên này có lẽ chỉ có hai cỗ rồi. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, thân thể lại là không có bất kỳ cái gì đình trì. Dẫm lên vách tường thả người nhảy lên, liền lên rồi nóc nhà. Sau đó nhanh chóng chạy nhanh, từ nóc phòng lần nữa nhảy lên một cái, hướng lấy mai này thi thể trứng đụng tới. Biết rõ nhược điểm nói, Diệp Sát nói, vẫn là rất tốt giết. Diệp Sát đem thi thể trứng từ không trung đánh rơi xuống tới. Này một lần, đầu vị trí cũng không tại ngay phía trên, mà là tại mặt bên. Phanh, phanh, những cái kia nắm đấm lần nữa hướng lấy Diệp Sát vung vẩy. Diệp Sát nhanh chóng lăn lộn thân thể, mang theo một mảnh bụi mù, sau đó hướng về phía trước mãnh liệt nhào rồi ra ngoài. Chết đi, Diệp Sát bổ nhào vào thi thể trứng trước mặt, song tử răng cưa kiếm hướng phía trước đưa tới, từ gương mặt kia chỗ mi tâm đâm rồi đi vào, đem đầu cho một đòn sao. Tại đầu bị sao trong nháy mắt, thi thể trứng lại đột nhiên tự mình tách rời, biến thành rồi một đống chân cụt tay đứt, người đánh chết rồi không biết zombie. Tích lũy số lượng 3, thiên khải ban thưởng, thần chi tế bào, ngô hị, xử lý rồi thi thể trứng. Thanh âm thần bí vang lên, Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại, đơn trưởng hướng xuống đất vỗ một cái. Một cái cá chép nhảy từ đất trên sông lên, cạch, làm Diệp Sát đứng dậy trong nháy mắt, một cái nắm đấm rơi đập tại Diệp Sát lúc trước nằm địa phương, đem mặt đất đánh ra một mảnh mạng nhện vết dạn. Cỗ kia ghép lại zombie đi đến Diệp Sát bên thân, đột nhiên phát động rồi công kích, người bộ dáng quả thực xấu phát nổ. Diệp Sát vung kiếm nói, tựa như là bị chơi hỏng rồi búp bê. Phốp, song tử răng cưa kiếm đảo qua, chém vào đối phương chân trên, đem đối phương bắp đùi cho chặt đứt, ghép lại zombie chân sau đứng thẳng lấy, hướng lấy Diệp Sát vung nắm đấm đầu, lại bị Diệp Sát lần nữa né nhanh qua đi. Diệp Sát nói, ta cảm thấy, vẫn là đem ngươi biến thành linh kiện, bộ dáng sẽ làm người khác ưa thích một chút. Phốp, song tử răng cưa kiếm chém xuống, hung hăng chém vào bả vai của đối phương trên, đem đối phương cánh tay cũng bị gỡ rồi xuống tới. Cỗ kia ghép lại zombie ngẩng cao lên đầu, im lặng gầm thét, mất đi rồi một đầu chân trái, để hắn chỉ có thể nhảy lên, chuyển động thân thể, hướng lấy Diệp Sát tiến hành công kích, đồng thời đầu kia bị chém đứt chân trái, chính tại đất trên không ngừng ngọ nguậy. Ý đồ một lần nữa trở lại chủ nhân bên thân. Lại trong nháy mắt này, dã thú tiếng gào vang lên, nhỏ Miasis từ mặt bên bỗng nhiên nhào tới, đâm vào ghép lại zombie thân trên, đem ghép lại zombie cho đụng ngã trên mặt đất. Diệp Sát giơ lên song tử răng cưa kiếm, dùng sức từ ghép lại zombie bắp chân bên trong đâm vào đi vào, tiếp lấy dùng sức đem kiếm xoắn một phát, liền đem ghép lại zombie xương chân cho xoắn vỡ nát. Tốt rồi, hiện tại ngươi hai cái đùi đều xong đời. Nói cho ta, ngươi còn có thể làm cái gì? Diệp Sát vây quanh ghép lại zombie chính diện nói. ngươi cái gì đều không làm được. Phốp, Diệp Sát giơ lên song tử răng cưa kiếm, hung hăng hướng lấy ghép lại zombie đầu chém rớt xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.